Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 bắt điệp võng 36. Phó Diệp từ cục trưởng văn phòng ra tới, trở lại phó đội trưởng văn phòng mở ra văn kiện quầy tầng chót nhất ngăn kéo. Lấy đi súng thương, thả trang 6 cái viên đạn, sau đó cầm lấy chìa khóa xe cùng áo khoác, ra văn phòng lập tức đi hướng vụ án phân tích thất. Ngừng ở cửa giơ tay nhẹ khấu cửa phòng, hô một tiếng, Tam Dương, Dương Khai Thái đứng ở bàn dài sau cầm một phần văn kiện. Vài tên cảnh sát ghé vào hắn bên người hướng hắn trong tay thấu đầu xem. Một đám sắc mặt thật là ngưng trọng, mấy người nghe được Phó Diệp thanh âm không hẹn mà cùng nghiêm chạm hảo. Dương Khai Thái ngẩng đầu nhìn hắn, Phó đội Tiểu Kiều ở đâu? Đã triệu hồi. Đang ở trở về đuổi, làm nàng mau chóng gấp trở về, minh bạch, Phó Diệp đem áo khoác đáp nơi. Tay trên cánh tay, nhấc chân muốn đi, lại đứng lại, xem một cái Dương Khai Thái. Nói, ngươi theo ta đi, hai người mới vừa đi ra cục cảnh sát đại lâu. Liền thấy một chiếc ấn kiểm sát chữ chính phủ chiếc xe sử nhập cục cảnh sát đại môn. Một lát sau xuống dưới ba người, ăn mặc kiểm sát trưởng phục. Trước ngực đeo kiểm huy, cầm đầu chính là một người nam nhân, ước chừng 30 tuổi tả hữu, hai vai trống trải, dáng người đĩnh bạt, cực kỳ minh duệ tinh thần, xem người ánh mắt chắc chắn hữu lực. Phó Diệp đứng ở cảnh huy môn dưới hiên, cố ý chờ hắn, đón nhận hắn ánh mắt khi đột nhiên sinh ra một loại bị trên bầu trời đáp xuống chim ưng liếc mắt. Một cái đâm thủng tâm lý phòng tuyến cảm giác. Phó đội trưởng, Phó Diệp họ thực không vừa khéo, giống như từ nhỏ cùng hắn chức vị bằng nhau, bình thường người khác gọi hắn, hắn chưa bao giờ cấp dối dám quá bị người kêu phó, vẫn là phó. Nhưng là giờ phút này vị này kiểm sát viên vì khác nhau phó đội cùng phó đội, cố tình kêu hắn, phó đội trưởng, tuy rằng như cũ tồn tại hài âm, nhưng là ý đồ đã thực rõ ràng. Kiểm tra kỷ luật, Phó Diệp hướng hắn cười cười, tới rất nhanh, vừa lấy được viện kiểm sát hạ phát hiệp tra thông chi, Kỷ Lâm Xuyên ánh mắt từ trên mặt hắn rời đi. Đặt ở hắn bên người Dương Khai Thái trên người, vươn một con thân cư cơ quan chỗ sâu trong không trải qua ngày phơi không lịch phong sương. Làn da trắng nõn cốt cách thon dài tay, cười nói, ngươi nhất định là Dương cục trưởng công tử. Dương Khai Thái cùng hắn bắt tay. Nói thanh, ngươi hảo, Kỷ Lâm Xuyên lại nhìn về phía Phó Diệp. So giống nhau nam nhân muốn thâm, muốn mỏng môi hướng về phía trước lôi kéo thích hợp độ cung. Hỏi, các ngươi không tham gia kế tiếp hội nghị sao? Người này vừa thấy chính là ở chính trị Hải Dương chìm nổi đã lâu. Mày rũa ra một tiếng cùng bất đồng người gặp gỡ bản lĩnh. Trên mặt hắn 360 độ vô góc chết tươi cười. Đặt ở bất luận cái gì trường hợp đều áp dụng, như thế nào lý giải đều có thể, người có tâm tưởng ở trên mặt hắn nhìn ra cái gì, là có thể nhìn ra cái gì, tượng đất biến ảo mặc tác, theo gió mà động, là cái có thể sống lâu trăm tuổi nhân vật. Phó Diệp nói, không được, Dương cục ở trên lầu chờ các ngươi, chúng ta còn có công vụ muốn làm đi, chẳng lẽ bắt giữ Ngô Diệu Văn người còn không có rút về. Tới sao, Kỷ Lâm Xuyên bãi khởi cái giá cũng bãi tương đương không nhận người chán ghét. Ôn tồn lễ độ từ từ kể ra ngữ thái nghe tới thậm chí còn có chút khiêm tốn nho nhã. Nhưng là Phó Diệp rất rõ ràng, người này nhất am hiểu sự thủ đoạn mềm dẻo, lòng dạ thâm trầm tâm cơ khó lường nói chính là hắn. Ở khéo đưa đẩy giả nhân giả nghĩa phương diện, 10 cái sở hành vân hơn nữa hắn. Cũng không phải Kỷ Lâm Xuyên đối thủ, Dương Khai Thái cũng nhìn ra này hai người phong tràng không đúng. Danh trước đáp, đã triệu hồi, hơn nữa thủ tục đang ở bổ, tòa án đã phê xuống dưới. Hiện tại chỉ kém viện kiểm sát thẩm tra, Kỷ Lâm Xuyên cười cười. Trên mặt hiện lên hai cái thực thiện má lúm đồng tiền. Nói lên lời nói như cũ nhẹ nhàng, kia sở hành vân đâu? Nếu hắn cử báo phân cục Trịnh Tây Hà không làm tròn trách nhiệm phạm tội, hẳn là đứng ra làm chứng, phối hợp điều tra mới đúng, nhưng là chúng ta từ tối hôm qua bắt đầu liền tìm không đến hắn. nếu các ngươi có thể liên hệ đến hắn, hẳn là làm hắn mau chóng đứng ra phối hợp kiểm tra, mà không phải trốn đi lẩn tránh trách nhiệm. Còn có các ngươi nói chứng nhân Lưu Mông, đến bây giờ cũng không có lộ diện, ta có thể lý giải các ngươi người bảo hộ chứng tâm tình. Nhưng là làm khống phương chứng nhân, chẳng lẽ chúng ta viện kiểm sát không có ưu tiên tiếp thẩm quyền sao? Phó Diệp nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hẳn là trọng điểm giám sát Trịnh Tây Hà, trước đem hắn tìm ra. Hắn mới là cái kia bị nghi ngờ có liên quan mưu hại quốc gia nhân viên công tác. Không làm tròn trách nhiệm phản bội người, này chỉ là ngươi lời nói của một bên. Phó đội trưởng, ngươi cũng là một người thâm niên hình cảnh, tự nhiên minh bạch chúng ta kiểm tra phương cùng các ngươi cảnh sát giống nhau. Lập án điều tra yêu cầu chứng cứ, hiện tại Sở Hành Vân cùng Trịnh Tây Hà các cầm một từ không phân cao thấp. Nói khó nghe chút chính là lẫn nhau cắn, Lưu Mông kẹp ở bên trong đến nay không lộ diện, chúng ta cần thiết đem hai bên nhân viên tất cả đều theo dõi điều tra. Hơn nữa Sở Hành Vân lấy một vị tạm thời cách chức điều tra cảnh vụ nhân viên thân phận tham dự điều tra hành động, quang từ này một tầng đi lên giảng, hắn đã nghiêm trọng vi kỷ, cho nên hắn cùng Trịnh Tây Hà giao phong trình bày và phân tích mức độ đáng tin cũng không cao. Nếu hắn tưởng tự chứng trong sạch, nhất định phải đứng ra tiếp thu chúng ta điều tra cái gì? Các ngươi, xin lỗi, kiểm phương hoài nghi hắn phạm vào cái kia pháp kỷ. Kỷ Lâm Xuyên ngẩng lên cằm, mỉm cười nói, không làm tròn trách nhiệm, phản bội, bị nghi ngờ có liên quan mưu hại tại chức cảnh vụ nhân viên. Cùng Trịnh Tây Hà giống nhau, Phó Diệp khóe môi vừa kéo. Suýt nữa rơi một thân phong độ, mắng ra thô tục, hắn tưởng nói liền tính ngươi cái này, bơi lội kiện tướng, ở chính trong biển bị chết đuối. Sở Hành Vân cũng sẽ không hoa thủy. Vậy các ngươi liền tra đi, ta còn có công vụ muốn làm. Đi trước một bước, Kỷ Lâm Xuyên ở hắn phía sau dương giọng nói. Cấp Sở Hành Vân một ngày thời gian tự thú quy án. Bằng không chúng ta liền sẽ bắt đầu dùng cưỡng chế thi thố, mở ra việt giã ra thị cục xử ở quốc lộ. Thượng, Dương Khai Thái ngồi ở ghế phụ, trước tư sau tưởng vẫn là cảm thấy vừa rồi vị kia kiểm tra kỷ luật có chút kỳ quái. Liền hỏi, phó đội, hắn có phải hay không cùng sở đội có xích mích? Phó Diệp trầm mặc một lát, nói, ở ngươi tới cục cảnh sát trước một năm. Tối cao kiểm phản tham cục điều tra quốc xí sắt thép tập đoàn tổng giám đốc Trần Bằng tham ô nhận hối lộ tư dịch công khoản, còn nuốt vào mấy trăm vạn phá bỏ và di rời khoản. Lúc ấy phản hủ nổi bật chính thịnh, tối cao kiểm tưởng đem cái này án tử tạo thành điển hình. Sở Hành Vân cùng Kỷ Lâm Xuyên đều có tham dự, cuối cùng bắt giữ hành động trong quá trình. Sở Hành Vân làm trò Kỷ Lâm Xuyên mặt bắt người. Ai đều biết Trần Bằng cùng Kỷ Lâm Xuyên là anh em cột trèo. Kỷ Lâm Xuyên bắt giữ Trần Bằng là đại nghĩa diệt thân. Trần Bằng bị người khác bắt đối Kỷ Lâm Xuyên tới nói liền rất bị động. Sở Hành Vân xử Kỷ Lâm Xuyên rơi vào cái bị động cục diện. Kỷ Lâm Xuyên vốn dĩ có hy vọng ở cuối năm tấn chức phó kiểm sát trường. Bị Sở Hành Vân một giảo hợp, đã nhiều năm cũng chưa dâng lên tới chuyện này ta nghe qua. Năm đó phản tham phản hủ, rất nhiều chính khách đều bị kéo xuống nước, mấy năm nay nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Năm đó sở đội vì cái gì không đem bắt Trần Bằng cơ hội giao cho Kỷ Lâm Xuyên. Ở Dương Khai Thái trong ấn tượng, Sở Hành Vân không phải cái loại này dũng tránh quân công người. Hắn cùng Phó Diệp có điểm giống, đều đem danh lộc xem thực đạm mân ni. Phó Diệp châm trước một lát. Nói. Có thể là lúc ấy tình huống nghiêm túc, hơn nữa, Sở Hành Vân không tín nhiệm Kỷ Lâm Xuyên, kỳ thật năm đó Sở Hành Vân nguyên lời nói là. Liền thí khâm, ta mẹ nó nhất phiền loại người này, một khi được nói liền phi cấp ra phả mỗi người phát đỉnh đầu đầu chó mụ cánh chuồn. Trong nhà có ngôi vị hoàng đế muốn truyền vẫn là tưởng làm ngoại thích độc đại. Hắn Kỷ Lâm Xuyên không phải tưởng diễn vừa ra, đại nghĩa diệt thân. Dẫm chết Trần Bằng ở hướng lên trên bò sao. Ta càng không làm hắn thực hiện được. Nghĩ vậy nhi, Phó Diệp Tự đáy lòng cảm thấy đau đầu. Cẩn thận ngẫm lại mấy năm nay, Sở Hành Vân thật là nơi trốn kết oán. Phàm là rơi vào một đinh điểm nhược thế, hắn sở hữu ngày xưa địch thủ đều toát ra tới tưởng dẫm chết hắn. Hôm nay Kỷ Lâm Xuyên chính là một cái thực tốt ví dụ. Năm đó hắn đem Kỷ Lâm Xuyên coi như phát triển gia tộc ngoại thích điển hình sửa trị. Hôm nay Kỷ Lâm Xuyên đem hắn coi như không làm tròn trách nhiệm phản bội bị nghi ngờ có liên quan. Phạm tội điển hình sửa trị, thật là phong thủy thay phiên truyền, ai cũng không chịu dễ dàng buông tha ai. Này hai người đều là có thù tất báo chủ nhân. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm, Sở Hành Vân tựa hồ thăng không được, cũng không chết được, tưởng đãi ở Bạc Giang bình yên dưỡng lão tâm nguyện cũng vô pháp đạt thành. Hắn đem chính mình nhốt đánh vào một cái nguy cấp bốn bề thụ địch vây khốn nơi. Đại khái cũng không có nữ nhân nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Dương Khai Thái thấy hắn mặt ủ mày trao tâm sự nặng nề bộ dáng. Hỏi hắn suy nghĩ cái gì? Phó Diệp đương nhiên không thể nói hắn ở lo lắng Sở Hành Vân bi thảm cô đơn lão niên sinh hoạt. Suy tư luôn mãi, nói, bên cạnh ngươi nếu có độc thân vừa độ tuổi ưu tú nữ thanh niên. Cho hắn giới thiệu mấy cái. Ta xem hắn nếu tại như vậy không kiêng nể gì không chỗ nào cố kỵ đi xuống. Chỉ sợ sống không đến về hưu, Dương Khai Thái nghiêm túc đồng ý. Lập tức liền lấy ra di động tìm kiếm thông tin lục. Biên phiên biên hỏi, sở đội không phải cùng hắn một cái đại học đồng học ở. Thổi, a, ngươi như thế nào biết? Phó Diệp nhàn nhạt nói. Đoán, Dương Khai Thái thực tin tưởng hắn trực giác. Bởi vì trước đó vài ngày Kiều Sư Sư giao cái bạn trai. Trong nhà làm buôn bán, lớn lên soái lại có tiền. Kiều Sư Sư vì chúc mừng chính mình thoát đơn tỉnh đại gia ăn trái cây. Cố ý đem bạn trai ảnh chụp lấy ra tới khoe khoang. Lúc ấy Phó Diệp ngồi ở nơi xa lột một con quả quýt xa xa nhìn thoáng qua nàng di động chụp ảnh chung. Theo sau tìm cái an tĩnh thời điểm đối nàng nói. Tiểu Kiều, ngươi tái hảo hảo chọn một chọn, người nam nhân này không rất thích hợp ngươi, Kiều Sư Sư vội hỏi vì cái gì? Phó Diệp thấy tả hữu chỉ có Dương Khai Thái mở to một đôi mê mang đơn thuần mắt to nhìn bọn họ. Vì thế thấp giọng nói, hộp đêm hỗn nhiều tinh thần vô dụng, giữa mày phát thanh sắc mặt hư bạch, hắn hẳn là được thận bệnh, Kiều Sư Sư. Sau lại kinh nàng một ép hỏi. Phú nhị đại thân thể quả nhiên tán gái phao xảy ra vấn đề. Lúc này mới vội vàng tìm bổn phận nữ tử tính toán kết hôn. Từ đó về sau, Kiều Sư Sư mỗi giao bạn trai tất tìm Phó Diệp xem qua. Phó Diệp đều tinh chuẩn cấp ra đánh giá. Đại nam tử chủ nghĩa quá nghiêm trọng. Hai người các ngươi ở bên nhau gà chó không yên, yếu đuối không chủ kiến. Ngươi tưởng kết hôn sau bưng trà đổ nước làm trâu làm ngựa hầu hạ cha mẹ chồng người một nhà sao? Ánh mắt phù phiếm tự do không chuyên tâm. Hắn chỉ nghĩ ngủ ngươi, hôn nội xuất quỹ. Tiếp theo cái đi, còn có. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kiều Nhi, hắn xu hướng giới tính cùng ngươi giống nhau. Vũ mị mỹ diễm anh tư táp sảng Kiều Sư Sư đưa tới. Toàn là lạn đào hoa. Làm cho nàng một lần đối tình yêu tuyệt vọng. Hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo tăng ca hảo hảo kiếm tiền hảo hảo thăng chức. Tương lai dùng chính mình tiền dưỡng một cái tiểu bạch kiểm. Dùng tiểu bạch kiểm thanh xuân tế điện chính mình tuổi già. Mộ Chí Minh liền viết, hảo nam nhân đều con mẹ nó chết sạch. Phó Diệp cũng ý đồ cứu vớt nàng này nghiêm trọng lật xe tình yêu xem. Sau lại phát hiện cô nàng này như cũ sức sống bắn ra bốn phía tích cực hướng về phía trước. Ủ rũ lời nói chỉ là thuận miệng nói. Nói qua liền quên căn bản không hướng trong lòng đi. Hơn nữa chọn nam nhân ánh mắt đi bước một tiến hóa. Hiện giờ càng là dựa theo Phó Diệp vì lam đồ đi tìm. Đồng thời cũng làm nàng cảm khái. Hảo nam nhân thật sự đều con mẹ nó chết sạch. Dương Khai Thái cùng hắn tâm hữu linh tê, đồng thời nghĩ đến Kiều Sư Sư, trong mắt tỏa ánh sáng, kích động nói, Tiểu Kiều tỷ thế nào? Phó Diệp, Tiểu Kiều tỷ thực thích hợp a, nàng tuổi trẻ xinh đẹp, cùng sở đội giống nhau đều là cảnh sát, cộng đồng đề tài khẳng định rất nhiều. hơn nữa Kiều tỷ vẫn luôn thực sùng bái Sở đội. Ta cảm thấy bọn họ hai cái hoàn toàn có thể lại tiến thêm một bước. Phó Diệp bị hắn kỳ tư diệu tưởng Sở kinh sợ, đỡ cái chán trêu ghẹo nhi nói. Ngươi có thể tác hợp bọn họ thử xem Monster, Dương Khai Thái một trận kích động. Phảng phất đã thấy được hắn lặn kéo một đôi huyên ương kết hôn động phòng con cháu mãn đường. Cầm di động liền phải cấp Kiều sư sư bắt điện thoại. Phó Diệp vội vàng ngăn cản hắn, nói hiện tại thăm Kiều sư sư khẩu phong, nàng đến ở trên đường ra tai nạn xe cộ, vẫn là trước liên hệ Sở Hành Vân, thương lượng như thế nào đem trước mắt một quán lạn sự giải quyết đi. Dương Khai Thái thực nghe lời, đem điện thoại đánh tới Hòa Bình Đại Đạo Nhất Hào Công Quán. Vài phút sau cúp điện thoại, nói, là ngày hôm qua cái kia lão A Di tiếp, nàng nói Sở đội còn đang ngủ, Phó Diệp kinh ngạc nhướng mày. Không cấm nhìn thoáng qua bầu trời cơ hồ chuyển qua chính trên không Thái Dương. Mau 11 giờ, còn đang ngủ, này nhưng quá không giống Sở Hành Vân tác phong. Nói nữa, thân là phản bội đang lẩn trốn ngại phạm, hắn có thể ngủ, Nhất Hào Công Quán, Giang mẹ buông microphone tính toán lên lầu kêu hắn rời giường. Vừa rồi gọi điện thoại người ta nói bọn họ lập tức liền đến. Khách nhân tới rồi chủ nhân như thế nào có thể còn ăn vạ trên giường. Nàng đang muốn lên lầu, liền thấy Sở Hành Vân từ hạ thừa phòng ngủ đẩy cửa đi ra. Tay chân nhẹ nhàng mang lên cửa phòng, sau đó xoa cổ hướng dưới lầu đi. Hỏi, vừa rồi ai đánh điện thoại? Ngày hôm qua cái kia mày rậm mắt to tiểu tử, nói chờ lát nữa lại đây tìm ngươi. Sở Hành Vân còn ăn mặc đêm qua tắm rửa xong đổi ngắn tay cùng quần dài, ở trên sofa ngồi xuống, cầm lấy một cái quả táo tước ra nói, làm điểm ăn đi Giang mẹ trở lại phòng bếp lưu ly đài sau. Đã sớm làm tốt, ta cho ngươi nhiệt nhiệt, nhị thiếu gia còn không có khởi sao. Ân, ngươi tối hôm qua ở hắn trong phòng ngủ, ta đều cho ngươi phô hảo giường. Sở Hành Vân tước quả táo thủ pháp thực thô bạo, tước xuống dưới vỏ trái cây lại đoàn lại hậu. Hảo hảo quả táo bị hắn tước giống cái gầy lê, xuống lầu thời điểm vốn dĩ liền có điểm chột dạ, lúc này bị Giang mẹ đuổi theo vừa hỏi, trong tay đao ở thịt quả thượng bổ xoa, hướng hắn tay trái ngón tay cái thượng dỗi qua đi, may mắn hắn kịp thời buông tay mới không có bị bổ ra móng tay. Lắc lắc thủ đoạn hàm hồ lên tiếng, ân kỳ thật hắn cũng không nghĩ ở hạ thừa trong phòng ngủ lại. Nhưng là hạ thừa ôm hắn không buông tay, còn dùng đặc biệt mềm mại đặc biệt vô tội ánh mắt nhìn hắn. Xem hắn thật sự không thể nhẫn tâm mở cửa chạy lấy người. Cùng hắn rằng co hơn phân nửa buổi, cuối cùng không thể nề hà, đỏ mặt lớn đầu lưỡi xốc lên chăn chui đi vào. Từ giờ trở đi ai đều đừng nói chuyện, ngủ một chút cũng may giường đủ đại. Hắn dán một bên, hạ thừa dán bên kia. Trung gian không ra tới khoảng cách lại nằm ba người cũng không có vấn đề gì. Đem đèn một quan ai cũng nhìn không tới ai. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể cùng hạ thừa ngủ ở trên một cái giường. Vốn dĩ cho rằng tối hôm qua sẽ là rất khó đi vào giấc ngủ một đêm. Nhưng là hắn ngủ xa so với hắn dự đoán bên trong muốn mau. Hơn nữa ngủ thực trầm, có chút nhận giường thân thể chỉ ở nửa đêm khi tỉnh lại một lần. Lúc ấy hạ thừa đã không ở giường bên kia, hạ thừa nằm ở hắn phía sau, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Sở Hành Vân cảm thấy chính mình không phải bởi vì nhận giường tỉnh, mà là bị đè ở trên eo cánh tay cách tỉnh. Tiếp theo thưa thớt ánh trăng nhìn thoáng qua phía sau, thấy hạ thừa nhắm mắt lại ngủ rồi bộ dáng, nhưng là hắn lại cảm thấy hạ thừa căn bản không ngủ. Bọn họ chi gian cách ước chừng 1 mét nhiều khoảng cách. Hạ thừa dùng 5-6 tiếng đồng hồ đi vào hắn phía sau. Sau đó ôm hắn, đêm qua mưa gió không tập, tiếng sấm không kinh, Nhất Hào Công Quán thực an toàn. Nằm ở hắn bên người người lại tiểu tâm cẩn thận kiên cường dũng mãnh gan dạ ôm lấy hắn. Cho nên hắn ngủ thật sự kiên định, tia nắng ban mai vừa lộ ra khi hắn liền tỉnh, nằm ở trên giường phát ngốc mà thôi, cũng không được đầy đủ là phát ngốc. ngẫu nhiên cũng ngẫm lại trước mắt hai mắt một bôi đen từ phía tất cả đều là bình cảnh vụ án. Chỉ là tư duy thường xuyên sẽ bị nằm ở hắn bên người còn ở ngủ say người đánh gãy. Hạ Thừa ngủ thực thành thật, cơ hồ suốt đêm không có động tĩnh, hô hấp vững vàng trầm thấp, tĩnh cơ hồ không có thanh âm. Sở Hành Vân ngưỡng mặt nằm nhìn trần nhà rũ xuống tới đèn treo. Thường thường nghiêng đầu liếc hắn một cái, rất nhiều lần nhớ tới thân, nhưng là trên eo đắp cánh tay hắn, bất đắc dĩ không thể động đậy. Đồng thời hắn cũng phát hiện, Hạ Thừa lớn lên thật tốt, đặc biệt là giờ phút này ngủ bộ dáng, ánh mắt không hề lạnh buốt, không hề độc miệng khắc nghiệt nói mát. Hắn bề ngoài vẫn là thuộc về dương cương cùng âm nhu hoàn mỹ va chạm kết hợp hấp thu khắp nơi yêu. Điểm nhũ tạp ra như vậy một khuôn mặt, có thể bị chụp thành ảnh chụp cung toàn thế giới đối với Mỹ tiêu chuẩn không phải đều giống nhau các địa phương xem xét. Hơn nữa khiến cho bọn hắn đạt thành chung nhận thức, Sở Hành Vân cảm thấy hắn bị Đường Viền Hoa tạp chí bầu chọn vì nữ nhân trong lòng đại chúng tinh. Nhân đệ nhất danh, cũng không phải không có lý do gì, nếu vừa mở mắt nhìn đến bên gối người là gương mặt này. Nhân sinh quả thực muốn hạnh phúc chết, bất tảo chiều không đi làm không dậy nổi giường rất là thiên kinh địa nghĩa đương nhiên. Thẳng đến mơ hồ nghe được dưới lầu Giang mẹ tiếp một hồi điện thoại. Hắn mới cảm thấy không dậy nổi không được, vì thế hướng Hạ Thừa lông mi thượng nhẹ nhàng thổi một hơi. Hạ Thừa lông mi rung động vài cái, ấn đường nhăn lại, sau đó trở mình đưa lưng về phía hắn. Sở Hành Vân giống cái trộm hán tử tặc giống nhau tay chân nhẹ nhàng xuống giường. Còn không có tới kịp mặc vào dép lê, liền nghe được Hạ Thừa nói. Đi chỗ nào? Hạ Thừa mộng du dường như ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Sở Hành Vân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thượng WC, Hạ Thừa nằm trở về nhắm mắt lại. Trong miệng lẩm bẩm một câu. Ra cửa thời điểm kêu ta một tiếng, Sở Hành Vân không tiếp này cha. Kéo ra phòng ngủ cửa phòng đi ra ngoài. Giang mẹ cho hắn bưng một chén cháo. Dùng đậu đỏ đại táo cùng long nhãn ngao. Còn bỏ thêm rất nhiều đường đỏ, đỏ rực một chén, nhìn liền bổ huyết lại bổ khí. Sở Hành Vân cảm thấy chính mình như là ở làm ở cữ. Nhìn dáng vẻ Giang mẹ còn chưa quên ngày hôm qua hắn cùng Hạ Thừa xuất huyết nhiều. Đây là cho bọn hắn bổ huyết tới. Tác giả có lời muốn nói. Các ngươi tưởng ta mị, ngốc các cô nương mạo cái phao. Ta nhìn xem ai còn ở. Hết chương.